Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, xác nhận không phải đang giúp đỡ. Trong Hỏa Vân Cung, Trương Thanh một bộ phân thần đang ở trong Sùng Thiên Phong. Hắn cụ này phân thần, kỳ thực chính là mấy năm trước phái tới thông báo Hỏa Vân Cung. Chính mình muốn tiến hành nhân kiếp sự tình, ở thông báo qua đi, cụ này phân thần sẽ không có bao lớn tác dụng, thực lực bản thân liền không có bao nhiêu, liền dứt khoát lưu lại ở trong Hỏa Vân Cung nhìn một chút sách, hiểu thêm hiểu rõ một điểm những chuyện khác, như vậy cũng may phân thần sau khi biến mất, trực tiếp chuyển đến chính mình bản thể bên trong. Trương Thanh có thể ở những năm này vẫn nắm giữ rất nhiều tri thức cùng huyền bí. Chuyện như vậy vẫn luôn đang làm. Hắn hiện tại phân thần cũng không biết có bao nhiêu cái. Ở trong chư thiên vạn giới gieo rắc xuống, mỗi cách mấy cái thế giới nói không chắc liền có một cái hắn phân thần tồn tại. Trương Thanh, nghe nói ngươi đang tiến hành nhân kiếp của ngươi. Ở một nơi Hỏa Vân Cung trên đỉnh núi, một tên nhìn qua long lanh ánh mặt trời thiếu nữ hiếu kỳ thăm dò qua đầu. Đối với hắn đặt câu hỏi, trong tay chính nâng một quyển sách, Trương Thanh cười cợt, đối với thiếu nữ gật đầu. Đúng, thế nhưng tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, nhiều năm như vậy đều không có tin tức, hẳn là còn đang truy bắt trong quá trình đi. Trước mặt vị thiếu nữ này cũng tương tự là một vị phong chủ đệ tử, bất quá thực lực của nàng nhưng phải kém hơn nhiều lắm. Chỉ có nguyên anh cảnh tầng thứ, thế nhưng cha của nàng nhưng là một vị kim tiên, mẫu thân là dưới chân hắn ngọn núi này đầu phong chủ. Bối cảnh thực lực kinh người, tự nhiên có thể dùng bình đẳng phương thức đến đối mặt chiến tiên đẳng cấp Trương Thanh. Đương nhiên, này cùng hắn hiện tại cũng chỉ là một bộ phân thần cũng có quan hệ. Bất quá ta nghe nói, ngươi truy kích nhân kiếp kia, rất có thể là sư phụ của ngươi Trường Cầm Tiên Nhân. Thiếu nữ tiếp tục hỏi, này gây nên Trương Thanh bất mãn, người kia tuyệt đối không phải sư phụ của ta, Trường Cầm Tiên Nhân đã chết rồi, Hỏa Vân Cung chư vị tiền bối đã đưa ra xác nhận tin tức. Nhưng thiếu nữ y nguyên lắc đầu, nàng trái phải nhìn một lát sau, nói khẽ với Trương Thanh nói, kỳ thực, vậy còn thật sự có khả năng là Trường Cầm Tiên Nhân. Trương Thanh bỗng nhiên cả kinh, nhìn về phía thiếu nữ, tương tự thấp giọng nói, có thể nói tường tận vừa nói sao? Thiếu nữ gật đầu, lôi kéo Trương Thanh chạy đến một nơi hẻo lánh góc sau. Lúc này mới tuần tự nói rằng, ta ở phụ thân ta bên kia lúc tu luyện, từng nghe ngửi qua một ít tin tức, nàng không có nói thẳng là tin tức gì, mà là trước cho một cái kết luận, Trường Cầm Tiên Nhân bản thân là thật sự có khả năng đã chết rồi. Hắn phân thần toàn bộ diệt vong, đây là không có bất kỳ lỗi lầm nào lầm, thế nhưng, phụ thân ta bên kia đã từng bởi vậy nói cho ta biết. Ở tu luyện hỗn nguyên tiên thời điểm, nếu như ở đi quỷ tiên đường thời điểm, bất ngờ bỏ mình mà thi thể còn tồn, như vậy liền có thể dẫn đến tiên thi thông linh, từ bên trong thân thể lại lần nữa đản sinh ra một cái mới sinh mệnh đi ra. Chỉ là luận này thi, thể thông linh đản sinh ra đồ vật, tuy rằng có nguyên bản chủ nhân tất cả ký ức cùng sức mạnh, nhưng trên thực tế đã là hoàn toàn khác nhau một người. Thứ này được gọi là nhân ma, tà ác không gì sánh được. Tuy rằng có người thân phận, lại được mê muội sự tình, cho tới nay đều bị Chí Cao Tiên Đình truy nã. Một khi phát hiện ngay lập tức sẽ làm lôi đình đả kích. Trương Thanh nghe thiếu nữ giải thích, nội tâm cũng là kinh ngạc không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới lại vẫn tồn tại nhân ma sinh vật như vậy. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi, dĩ nhiên là nhân ma, lại là thi thể thông linh sinh ra đến, như vậy nhược điểm có phải là cùng những kia quỷ đồ vật đồng dạng? Kịch liệt hơi thở sự sống, trừ tà lôi đình hơi thở, đều là nhân ma khắc tinh, Thiếu nữ mở ra tay, cười ha ha nói chuyện. Sau đó nàng liền nhìn thấy trước mặt Trương Thanh trực tiếp một lòng bàn tay vỗ vào gáy của chính mình trên, đem chỉnh cái đầu nổ nát, thân thể trực tiếp nghiêng đổ xuống, một tia phân thần cấp tốc trở về bản thể đi vậy. Nhưng cũng đem vừa mới nói cho hắn bí mật lớn thiếu nữ sợ đến hét dầm lên. Cả ngọn núi tức khắc rơi vào một mảnh binh hoang mã loạn bên trong. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Trương Thanh đứng ở trường cầm tiên nhân trước mặt, nhìn hắn ngay thẳng mà nói chính mình kế tiếp các loại cử động. Từ trong lời của hắn ngoài lời nói bên trong, có thể rất rõ ràng nhìn ra, hắn làm ra các loại, tựa hồ cũng mang theo một loại chỉ vì cái trước mắt tâm thái. Đang đối mặt Hỏa Vân cung thế lực lúc, cũng tựa hồ vốn không hề để ý quá nhiều ít, chỉ vì lợi ích của chính mình mà lựa chọn. Trương Thanh nhìn đối phương vì tư lợi biểu hiện, trong lòng cũng rất rõ ràng, đối phương đối xử với mình như thế, e sợ trong lòng cũng không có an lòng tốt gì. Để giống như mình chuyển sinh trở thành thế giới, thật cũng là bởi vì song phương là thầy trò quan hệ. Như vậy trong Hỏa Vân cung nhiều như vậy các sư huynh đệ, liền hoàn toàn không để ý rồi. Trường cầm tiên nhân thế giới, nhưng là muốn nuốt ăn những thế giới khác đến tiến hành trưởng thành. Như vậy Trương Thanh nếu là chuyển biến thành vì một thế giới, có phải là cũng sẽ ở đối phương thực đơn trên đây? Loại khả năng này trở thành dự trữ lương sự tình, thực sự để người cực kỳ không sảng khoái. Đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương chỉ là muốn tìm một người đồng bạn. Một cái đồng dạng tu hành thế giới chuyển sinh kinh người cùng nhau trông coi. Nhưng liền này trốn tránh nhân loại trận doanh, trốn tránh chư thiên vạn giới đệ nhất thế lực chí cao tiên đình. Trương Thanh còn thật không có gan này. Liền ở hắn mới vừa muốn lúc nói chuyện, một vệt hơi thở bỗng nhiên tràn vào thân thể của hắn. Một cái đến từ chính chí cao tiên đình phân thần trở về, mang đến hoàn toàn mới tri thức cùng chân tướng, nhân ma. Trương Thanh thầm nhủ trong lòng, nhìn trước mặt trường cầm tiên nhân, tựa hồ quả thật có một điểm như vậy ý tứ. Tuy rằng còn có lực lượng cùng ký ức, nhưng tác phong làm việc tà ác không kiêng dè chút nào. Hoàn toàn cùng đổi một người đồng dạng, thực lực của đối phương là chính mình mấy ngàn lần. Này là phi thường thực lực khủng bố chênh lệch. Hơn nữa đối phương đã chuyển sinh trở thành thế giới, càng là nằm ở ưu thế sân nhà. Cho dù đối phương có nhược điểm, chiến đấu với nhau độ khó cũng quả thật có chút cao. Mẫn dư trưởng lão a, đúng là không có cách nào hy vọng ngươi a. Trương Thanh trong lòng hơi động, sinh chi ấn, dương chi ấn đều bắt đầu ở trong lòng đóng quân. Khổng lồ sức sống cùng dương tính sức mạnh bắt đầu ở trong cơ thể hắn tụ tập, không ngừng áp xúc cùng thu lại, không ở bên ngoài giới hiển hiện ra một tí. Trường cầm tiên nhân hoàn toàn không có chú ý tới Trương Thanh mờ ám. Dưới ánh mắt của hắn, Trương Thanh vẫn luôn đang trầm tư, cân nhắc, dao động, tựa hồ chỉ cần nói thêm một đoạn thời gian, liền có thể đem nhét vào chính mình dưới trướng. Hắn lộ ra một vệt ý cười, đang suy nghĩ nên lấy ra sao thủ đoạn đến khống chế lại chính mình vị này đồ nhi mà lại không lo. Lăng hắn thoát cách mình thời điểm, một đạo chói mắt quang chớp mắt ở trong toàn bộ thế giới bắn ra. Sinh chi ấn. Trường cầm tiên nhân bỗng nhiên khiếp sợ kêu la. Hắn đối với sinh chi ấn xác thực hiểu rõ vô cùng. Ở trong trí nhớ của hắn, đây là Trương Thanh nhất là sở trường một đạo bát cực chi ấn. Vì hắn mang đến rất nhiều chỗ tốt, chuyên môn dùng để đối phó những vong linh kia, hiệu quả kinh người tốt. Bất quá này sinh chi ấn đối với mình thực sự không có tác dụng gì. Hắn sở dĩ khiếp sợ, hoàn toàn là căn bản không nghĩ tới Trương Thanh có lý do gì muốn đối tự mình động thủ. Hơn nữa còn phóng thích công kích như vậy, đối một thế giới phóng thích sinh chi ấn, xác nhận không phải đang giúp đỡ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.